Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918 Kêu vs Son Goku. Chương 918 Kêu vs Son Goku đối mặt hàng trăm hàng ngàn cái kêu. Đầu óc vẫn luôn không thế nào linh quang, Son Goku cũng nghĩ không ra cái gì hảo đối sách. Vũ động duỗi lớn lên như ý bổng, kia thật là đảo qua một tảng lớn. Đáng tiếc, không có gì chứng dùng, sấn cơ hội này. Chàng cùng tương lai Son Gohan lần nữa liên thủ. Đào thải chuẩn bị tụ khí sử dụng ma quán quang sát pháo. Kết quả bị nhiều bóng chồng phân thân hoảng hoa mắt. Hoàn toàn tìm không thấy mục tiêu Hắc Y Piccolo, giữa sân thế cục lại là biến đổi. Chàng. Hắc Y Son Gohan. Son Goku vs Chàng. Tương lai Son Gohan cùng kêu, Ino cười đến không được. Kêu cái này nhiều bóng chồng phân thân thuật dùng đến thời cơ phi thường xảo diệu. Sớm một chút, vãn một chút đều không tốt. Hiện tại có thể nói gãi đúng chỗ ngứa, trong truyền thuyết siêu Saiya xác thật thực am hiểu chiến đấu. Loại này bắt giữ chiến cơ, linh hoạt sử dụng tự thân kỹ năng chiến đấu trực giác Ino đều không có, kêu đại giới là hao phí đại lượng thể lực. Bất quá truyền siêu thể lực khôi phục tốc độ vốn dĩ liền so bình thường người Saiya mau, Chăng siêu Saiyan God, Son Goku siêu Saiyan cấp 3. Này đó cũng đều thực hao phí thể lực, sau khi biến thân sức chiến đấu càng cao. Tiêu hao thể lực liền càng nhiều. Lúc này liền xem ai khôi phục lực nhanh, kêu có thể hay không có nguy hiểm. Sakura nhìn chiến trường, biểu tình rất là khẩn trương. Làm Naruto đồng đội, nàng đương nhiên biết nhiều bóng chồng phân thân thuật này. Nhưng thuật này ưu điểm cùng khuyết điểm đều thực rõ ràng, đột nhiên dùng đến thời điểm xác thật. Thực dùng tốt, nhưng tiêu hao thể lực cũng là thật lớn, chế tạo 1000 cái ảnh phân thân. Chẳng khác nào đem chính mình thể lực điểm trung bình thành 1000 phân. Hiện tại kêu bản thể nội thể lực chỉ có ngày thường 1/1000. Nghĩ như thế nào? Như thế nào nguy hiểm, đừng lo lắng. Ta tốt xấu cũng là nhẫn thuật chi thần. Nhị đại Hokage phát minh thuật này đã bị ta cải tiến qua. Ino rất là kiêu ngạo mà nói, chia đều thể. Lực này một bước không thay đổi. Nhưng là lúc sau, ảnh phân thân thể lực nếu không có hao hết, như vậy là có thể bị thu về. Tựa như bản thể tiếp thu những cái đó ký ức, thân thể hiểu được giống nhau. Toàn bộ thu về không hiện thực. Bất quá khôi phục cái 2-3 thành là không thành vấn đề, trong sân liền thừa 6 gã chiến sĩ. Chăng bọn họ 3 người vẫn là một bát, dư lại tỉ thí liền không cần động cái gì đầu óc. Đối người Saiya tới nói, động não thật sự là một kiện khổ sai sự, bọn họ từng người tuyển đối thủ tốt, Chăng vs Chăng, tương. Lai Son Gohan vs Hắc Y Son Gohan, Kêu vs Son Goku, loại này một mình đấu mới là nhất thích hợp người. Saiya phương thức chiến đấu, đều là đội trưởng hai cái Chăng từng người rút kiếm. Chiêu số sắc bén mà chiến thành một đoàn, hai cái Son Gohan đều tương đối cẩn thận. Lẫn nhau đánh giá, tìm kiếm đối thủ sơ hở, đồng thời điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị tích tụ càng nhiều năng lượng, muốn nói đánh đến nhất tạc nứt. Vẫn là kêu cùng Son Goku bên này, kêu đã giải trừ nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Bởi vì thể lực hao phí thật lớn duyên cớ, tiểu cô nương đầy đầu là hãn, hô hấp đều có điểm dồn dập, bất đồng với Ino thời gian tiến thượng Son Goku. Thời không tuần tra đội vị này Son Goku vẫn như cũ sử dụng khi còn nhỏ kim cô bổng. Hắn không có quy tiên lưu chiến đấu phục, mà là ăn mặc màu đỏ áo khoác. Hệ màu lam xà cạp cùng màu đen dày vải. Đối mặt kêu cái này truyền siêu. Hắn biến thân siêu Saiyan cấp 3 sau. Lựa chọn thủ ngữ đều là siêu Saiyan cấp 3. Truyền siêu siêu Saiyan cấp 3 hiếu thắng với bình thường người Saiya siêu Saiyan cấp 3. Son Goku thực thông minh. Không có ngạnh công, mà là ý đồ kéo dài thời gian. Chờ đợi mặt khác hai nơi chiến trường đột phá. Lúc sau lấy nhiều đánh thiếu, kêu cũng là như vậy tưởng. Nàng muốn lợi dụng chính mình vô cùng cao minh lực công kích. Nghiền áp cái này Son Goku. Lúc sau đi chi viện mặt khác hai nơi, hai người vừa động thủ. Liền dùng toàn lực, Son Goku như ý bổng chọn. Táp, kén, đều dùng đến cực kỳ tinh vi, rót vào tự thân khí sau. Hơn nữa vũ khí bản thân có duỗi đặc tính, chỉ đông đánh tây, lợi dụng siêu đại công kích phạm vi. Xác thật có thể thủ ngự thời gian rất lâu, kêu ở Son Goku kinh hãi trong ánh mắt. Lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể trống rỗng cất cao 20 cm, cù kết cơ bắp không có lần nữa bành trướng, ngược lại co rút lại một bộ phận. Nguyên bản đã đạt tới vòng eo, tóc dài trực tiếp trường đến mắt cá chân, nàng vạch trần cuối cùng một chương át chủ bài, tiến vào trong truyền thuyết siêu Saiyan chi thần hình thái. Người thế nhưng cũng có siêu Saiyan gót biến thân. Son Goku chấn động, tưởng biến chiêu đã chậm, kêu tay phải ra bên ngoài dò ra. Như là Zamasu giống nhau, trong tay năng lượng khí thế ngưng thật lên, biến thành một phen tản ra cuồng bạo năng lượng. Thả cắt tính cực cường thủ đao, chiến trường cũng đủ rộng lớn. Tay nàng đao múa may lên, sắc bén công kích làm Son Goku không thể không liều chết chống đỡ, nhưng đối mặt truyền siêu thần. Toàn lực mãnh công, Son Goku siêu Saiyan cấp 3 vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là sức chịu đựng đều ở vào toàn diện bị áp chế trạng thái, kêu càng đánh càng phấn khởi. Trong cơ thể thuộc về truyền thuyết siêu Saiyan bị hoàn toàn kíp nổ. Cùng với liên tiếp không ngừng nghỉ chút nào công kích, Son Goku hoàn toàn mất đi đánh trả năng lực quái vật. Cái này nữ hài quả thực chính là cái quái vật. Siêu Saiyan cấp 3 thể lực tiêu hao vốn dĩ liền cực đại. Không đến 20 chiêu công phu, hắn liền cảm giác cả người mỏi mệt. Bả vai, cánh tay cùng gương mặt chờ chỗ đều bị kêu dùng thủ đao vẽ ra sâu cạn không đồng nhất miệng vết. Thương, miệng vết thương đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng liên tục không ngừng mà đổ máu. Cái này làm cho hắn thể lực tiêu hao lớn hơn nữa, vô luận là nào điều thời gian tiến thượng Son Goku, đều cùng thông minh vô duyên. Nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng tính chất đặc biệt. Đó chính là càng cản càng hăng, hắn hét lớn một tiếng. Trong tay trường côn nhất chiêu quét ngang ngàn quân, kêu ý đồ kẹp lấy như ý bổng. Không nghĩ tới làm võ thuật gia Son Goku này nhất chiêu là hư chiêu. Trường côn run lên, đại thương giống nhau, đâm mạnh kêu trái tim, quan chiến Ino theo bản năng đứng lên. Trong tay không gian năng lượng dương cung mà không bắn. Chỉ cần kêu gặp nạn, nàng sẽ lập tức đem nữ nhi rời đi ra tới, là 1000 năm mới có thể xuất hiện một cái người Saiya. Kêu kia đáng sợ chiến đấu trực giác có thể đền bù tự thân võ nghệ không đủ. Nàng ở cực hạn trạng thái hạ nghiêng người. Lúc sau nâng lên chân trái. Đột nhiên dẫm trụ như ý bổng bắp, Son Goku chọn. Trừ, kéo, ý đồ lấy về chính mình vũ khí. Nhưng hắn sức lực như là thạch nghiêu nhập hải. Thủ đoạn dùng hết, cũng không túm ra kêu dưới chân như ý bổng, hắn cũng quyết đoán. Lập tức bỏ bổng lui về phía sau. Lúc này mới tránh đi kêu thế mạnh mẽ trầm nhất chiêu thẳng quyền. Son Goku mất đi vũ khí. Kêu ưu thế càng thêm rõ ràng. Hai người đồng thời khởi xướng công kích, kêu dựa vào thân cao chiếu. Dài cánh tay ưu thế. Cánh tay phải dựng thẳng lên. Thủ đao thượng phát ra một trận sắc bén sát khí. Cùng bước đâm thẳng Son Goku yết hầu. Son Goku sườn cánh tay đỉnh khuỷu tay. Đem đâm thẳng dùng sức giá khai. Thân thể thuận thế độ lệch 30 độ. Một quyền mãnh đánh kêu mặt kêu thu chiêu. Lui về phía sau nửa bước. Cánh tay chém ra. Chặn ngang chém ra một đao. Son Goku sử dụng nhất chiêu cùng loại với hổ xoay người kỹ xảo. Thân thể nhảy lên. Ở giữa không trung uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người. Đồng thời tay phải năm ngón tay khép lại. Bổ về phía kêu cổ. Hắn ứng đối không có vấn đề. Phản kích chiêu số cũng tuyệt đối thành thạo, nhưng tốc độ chậm một cái chớp mắt, kêu một chân đá vào hắn bên hông. Đem biến thân siêu Saiyan cấp 3 Son Goku đạn pháo giống nhau đá bay 300 nhiều mễ. Tấu chương xong, hết chương.